Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 74. Bây giờ Phương Tử Oánh nghĩ ngợi một lúc. Hôm nay tôi đã xem thử trang mạng của tập đoàn Hoắc Thị. Họ nói đã bãi bỏ chức vụ chủ tịch của Hoắc Đình Diệu, còn nói là mấy ngày nữa sẽ gọi phóng viên tới họp. Hoắc Kiều sẽ đứng ra lên tiếng với mọi người. Ý đó có phải là Hoắc Kiều đã được thả ra rồi không? Sao anh ta lại không bị gì chứ? Tiết Bổng nghe xong thì không trả lời. Tất nhiên là không thể nói Phương Tử Oánh nghe tiến triển điều tra bây giờ được. Phương Tử Oánh quan sát vẻ mặt của Tiết Bổng rồi thử hỏi dò. Trước đó tôi có nghe qua Hàn Cố phân tích. Anh ta nói với con người của hai cha con nhà họ Hoắc, chắc chắn họ sẽ dồn trách nhiệm lên một người, trừ lại một người để lo liệu. Nếu thế thì hiện giờ Hoắc Kiều chính là kẻ may mắn sống sót đó. Tiết Bổng thở dài. Dù lần này anh ta có thể thoát, cảnh sát chúng tôi cũng sẽ theo dõi anh ta chặt chẽ. Chỉ cần anh ta tiếp tục phạm pháp thì chắc chắn sẽ không chạy thoát. Phương Tử Oánh cụp mắt, bỗng dưng lại nói. Lúc trước Tiết Dịch cũng từng nói câu này. Tiết Bổng sững người không trả lời. Phương Tử Oánh cười. Lúc đó chị ấy nói với tôi, Hoắc Kiều không phải người biết an phận. Anh ta là do một tay Hoắc Đình Diệu đảo tạo nên, không giống chị ấy, không biết quay đầu là bờ. Vì thế sau này anh ta chắc chắn sẽ tiếp tục phạm pháp, không chạy thoát đâu. Nói rồi Phương Tử Oánh nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng, mang ra một tập hồ sơ. Phương Tử Oánh nói, tôi đã giấu thứ này 10 năm. Trước khi chết, Tiết Dịch đã giao nó cho tôi đấy, đến cả Hàn Cố còn không biết. Tiết Bổng nhìn chăm chăm vào cái túi, mấy giây sau mới hỏi, là cái gì vậy? Phương Tử Oánh đưa cái túi cho cô. Tiết Dịch nói, ngoài chuyện bắt cóc Hoắc Ung, trước khi thành niên, Hoắc Kiều còn phạm phải một số tội ác nữa. Tiết Dịch cũng có tham gia. Lúc đó chị ấy đã để lại chứng cứ này, đều ở trong này cả rồi. Tiết Bổng cầm lấy hít sâu một hơi. Cô run rẩy mở cái túi. Bên trong là một số hình ảnh, một xấp hồ sơ tư liệu nhân vật, còn có một cái USB. Tiết Bổng lật nhanh, im lặng rất lâu. Đầu óc của cô rối loạn, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Trong hồ sơ nhân vật này, ngoài vài người đàn ông ra, còn lại tất cả đều là phụ nữ. Trong số những người đàn ông này, còn có một người Tiết Bổng có biết, đó chính là một trong số nhân chứng trong vụ án Trần Mạt Sinh, Tống Kim. Những người đàn ông này trông cũng trạc tuổi Tống Kim. 10 năm trước đều là người vị thành niên. Tư liệu nhân vật 10 năm trước này cũng đã viết rất rõ. Họ cũng dẫn mối mại dâm như Tống Kim. Tiết Bổng còn nhớ Tống Kim từng ngồi tù vì tổ chức mại dâm. Do là người vị thành niên nên được xử khá nhẹ. Khi đó Lục Nghiễm còn có kể cho cô biết, bảo rằng có một số tập đoàn mại dâm chuyên tìm những người vị thành niên như Tống Kim. Có người mù luật, lớn gan. Hơn nữa, toàn là đám đầu đường xó chợ, không nghề ngỗng gì, dùng để khống chế những cô gái bán hoa ở bên dưới. Hơn nữa, mối liên hệ giữa cấp trên và cấp dưới cũng được khống chế nghiêm ngặt. Có người bên dưới không hề biết đàn anh đàn chị mình là ai. Có người dù bị bắt cũng không dám khai ra đường dây bên trên để bảo toàn tính mạng của mình. Như thế còn có thể có được một khoản tiền an ủi lớn, và lại chỉ ngồi tù có vài năm thôi. Tống Kim đã phải trả giá vì hành vi của mình. Sau khi ra tù cũng không tái phạm. Hơn nữa phần cục phụ trách điều tra 10 năm trước còn không tìm ra được đường dây bên trên Tống Kim. Hiện giờ càng mù mờ hơn. Nếu không nhờ Phương Tử Oánh đột nhiên mang ra số tư liệu này, chắc chắn tập đoàn mại dâm có liên quan tới Tống Kim đang như đá chìm xuống biển rồi. Đương nhiên là Tiết Bổng không ngờ những tư liệu này lại là do Tiết Dịch giao cho cô ta. Quan trọng nhất là Phương Tử Oánh vừa mới nói. Tiết Bổng trừng mắt nhìn Phương Tử Oánh, hơi khó tin hỏi. Cô vừa mới nói, ngoài việc bắt cóc Hoắc Ung, Hoắc Kiều còn phạm tội khác, chị tôi cũng có tham gia vào. Ý là chỉ chuyện này sao? Phương Tử Oánh kẽ gật đầu. Tiết Dịch nói Hoắc Kiều thường sắm vai hình tượng hoàn hảo. Anh ta cũng chán lắm rồi. Lén làm chút chuyện mang lại cảm giác mạnh. Có mấy chuyện này như thú vui tiêu khiển. Sau đó Tiết Dịch tình cờ phát hiện, Hoắc Kiều sợ Tiết Dịch báo cảnh sát, còn thử giải thích với chị ấy, thử phủi bỏ liên can. Nhưng Tiết Dịch không làm thế. Để lấy được lòng tin của Hoắc Kiều, chị ấy còn giúp anh ta làm một số giao dịch. Vì vậy mà Hoắc Kiều nhìn Tiết Dịch bằng con mắt khác, dần dần để chị ấy tiếp xúc với trung tâm của tổ chức. Lúc đó chị ấy mới lấy được những thứ này. Trong USB có một địa chỉ trang mạng ở nước ngoài, còn có tài khoản và mật khẩu. Trên trang mạng này có rất nhiều đoạn phim khiêu dâm, có một số là của những cô gái bán hoa và khách khi đó, đến giờ vẫn còn trên trang mạng cho người xem trả phí rồi xem. Nhưng mà Hoa Kiều rất cẩn thận trong chuyện này. Anh ta chưa từng đích thân xuất hiện, luôn liên lạc nạc danh với đàn em bên dưới. Nhưng có lúc anh ta lại thấy cuộc sống nhàm chán, muốn tìm chút cảm giác mạnh, cũng sẽ đến quán bar, sàn nhảy, quán karaoke để tìm mục tiêu, rồi lại thông báo cho đàn em làm việc. Tiết Dịch nói tuy là không làm gì lớn, nhưng Hoắc Kiêu cũng lên kế hoạch cẩn thận, nhắm vào những nhóm khách hàng khác nhau để chọn những cô gái bán hóa khác nhau, vì thế tố chất nào cũng có. Phương Tử Oanh nói rất chậm rãi, thuật lại cũng chi tiết hơn. Tiết Bồng từ đầu tới cuối không hề lên tiếng, chỉ càng nghe càng thấy nặng nề hơn. Cô nghĩ trước đó trong lúc thẩm vấn Hàn Cố, giây phút kỳ lạ mà cô nắm bắt được không phải là cảm nhận sai lầm, cũng không phải do cô nghĩ sâu xa. Đúng là Hàn Cố đã giấu một vài chuyện, một vài hành vi phạm tội mà Tiết Dịch tham gia. Đúng thế, một năm được Hoắc Kiều trong chuyện tình cảm, sao có thể chỉ đơn giản vì một chuyện của Hoắc Ung thôi cơ chứ? Trước và sau đó chắc chắn phải có chuyện khác để lót nền, củng cố. Giống như tổ chức mại dâm, Hoắc Kiều bày ra cho vui thời niên thiếu vậy. Sau đó Tiết Bồng lại nghe Phương Tử Oánh kể tiếp. Và lúc việc kinh doanh này của Hoắc Kiêu càng lúc càng lớn, bản thân anh ta cũng hết hứng, hơn nữa không thể lún sâu hơn. Và lại những chuyện này chẳng là gì so với chuyện làm ăn của tập đoàn Hoắc Thị trong tương lai. Tốt nhất là ngưng kịp thời, không để lại hậu hoạn. Và lúc này Tiết Dịch gợi ý cho Hoắc Kiêu, bảo anh ta chọn vài người nổi trội rồi giữ lại, đào tạo lâu dài về kiến thức, khí chất và giáo dục. Sắp tới át hẳn sẽ cần dùng tới mỹ nhân kế trên thương trường. Hoắc Kiêu đã nghe theo gợi ý của Tiết Dịch, còn nhờ Tiết Dịch chọn giúp. Tiết Dịch đã chọn ra 5 cô gái bán hoa. Nghe đến đây, Tiết Bồng cũng vừa lật đúng tới phía sau hồ sơ, nhìn thấy thông tin của 5 cô gái. Mỗi người trong số đó cô đều không quen, nhưng người cuối cùng cô có chút ấn tượng. Mấy năm trước, còn từng thấy trên TV, nó là một diễn viên, diễn được vài bộ phim truyền hình, nổi lên rồi đột nhiên mất tăm. Phương Tử Oanh nói, cô diễn viên này vẫn chưa có chồng, nhưng trước đây tôi có nghe vài nguồn tin lá cải bảo rằng cô ta rất thân thiết với một cổ đông lớn của Hoắc Thị. Tôi cũng không biết có thật hay không, cũng chưa hỏi Hàn Cố. Tiết Bồng không trả lời, chỉ cầm hồ sơ lại, cất vào trong túi, suy nghĩ rằng rất có khả năng là cổ đông của Hoắc Thị. Chiều mỹ nhân kế không lạ gì. Có một số người kinh doanh thật sự sẽ đào tạo vài cô gái như thế, chuyên để tặng. Dù là quan chức chính phủ hay là cộng sự hợp tác, cần gì thì mang tới tặng. Chỉ là nghĩ tới chuyện món quà này là do Tiết Dịch chọn. Tiết Dịch cũng từng có ý đồ tiếp cận Hoắc Đình Diệu mà lầm đường lạc lối. Tiết Bồng bỗng thấy khó chịu hơn bao giờ hết, cũng đã lên một linh cảm không tốt. Tiết Bồng thở dài, đợi cảm xúc hồi phục lại một chút mới hỏi. Có chuyện này cô có thể trả lời thật cho tôi biết không? Phương Tử Oánh nói, cô hỏi đi. Tiết Bồng nói, Hàn Cố nói chị tôi từng tham gia vài buổi việc riêng tư với Hoắc Đình Diệu. Anh ta không biết trong những bữa tiệc có những ai, giao dịch những gì. Chỉ đoán là Tiết Dịch đang nghe được một số chuyện trong bữa tiệc. Tôi nghĩ với tính cách của chị ấy, đã có thể để lại những chứng cứ này của Hoắc Kiêu, thế thì cũng sẽ nghĩ cách để lại những thứ mình thấy trong bữa tiệc. Có phải chị ấy cũng đã giao cho cô rồi không? Phương Tử Oánh kinh ngạc rồi cũng gật đầu. Nhưng mà để những thứ đó không bị người ngoài phát hiện, để bảo vệ an toàn cho tôi, chị ấy đã lưu hết nó và đám mây dữ liệu lâu rồi, nhưng lại không cho tôi biết tài khoản và mật khẩu. Chỉ nói nếu có một ngày Hoắc Đình Diệu xa lưới thì nói chuyện này cho cảnh sát biết. Nói rồi Phương Tử Oánh nhanh chóng viết ra một địa chỉ mạng. Tiết Bồng nói, tài khoản với mật khẩu thì sao? Phương Tử Oánh nói, chị ấy nói chỉ cần cô nhớ kỹ lại chắc chắn sẽ đoán ra. Cô chắc chắn sẽ đoán ra ư? Tiết Bồng vô thức nhíu mày. Thoạt đầu cô không hiểu, nhưng lại nhanh chóng nhớ tới Tiết Dịch có thói quen dùng tên viết tắt và ngày sinh của Tiết Ích Đông làm tên tài khoản, mật khẩu là ngày sinh của cô và Trương Vân Hoa. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng nói, được, về đến nhà tôi sẽ thử. Sau đó lại hỏi, cô có còn gì khác muốn nói với tôi không? Cuối cùng chị ấy chắc chắn đã nói với cô rất nhiều chuyện, phải không? Phương Tử Oánh tránh ánh mắt đi, có vẻ như còn muốn nói gì đó nhưng lại muốn né tránh. Tiết Bồng vẫn cứ nhìn cô ta chăm chăm, cho đến tận khi Phương Tử Oánh bỗng nói: "Thật ra khoảng thời gian trước, Hoa Kiều có liên lạc với tôi. Ngoài mặt thì anh ta nói mình nhớ Tiết Dịch, cũng hỏi cô như vậy. Nhưng tôi biết, thứ anh ta thật sự muốn biết là thứ khác. Anh ta nghĩ tôi là người cuối cùng gặp Tiết Dịch. Tôi còn giúp Tiết Dịch kết thúc mạng sống của chị ấy. Thế thì Tiết Dịch chắc chắn sẽ rất tin tưởng tôi. Có lẽ trước khi chết, chị ấy đã giao cho tôi một số thứ quan trọng. Thật ra anh ta cũng chỉ lo Tiết Dịch nói tôi biết những gì anh ta đã làm thôi." Phương Tử Oánh cười tự giễu: "Tôi cứ vờ như vô tội như trước, vờ không biết gì hết. Tiết Dịch cũng từng nói với tôi, sau này Hoắc Kiêu có lẽ sẽ diễn tình sâu nghĩa nặng trước mặt tôi, lợi dụng chị ấy làm khiên tình cảm, xả táo lấy lòng tôi. Nếu thật sự có ngày đó, tôi nhất định không được lung lay, không thể tin tưởng người này. Bởi một khi tôi lấy thứ đó ra, tôi sẽ không sống nổi nữa. Thế thì Tiết Dịch cũng sẽ chết vô ích." Tiết Bồng chỉ lặng yên lắng nghe. Cô nhìn vào mặt Phương Tử Oánh, nhìn ánh nắng rọi vào từ cửa sổ và nét mặt bình thản của cô ta. Chỉ có đôi môi là hơi mím lại để lộ chút cảm xúc. Tiết Bồng chậm rãi gật đầu. "Cô vẫn chưa trả lời thẳng thừng cho tôi biết rốt cuộc chị tôi đã nói gì sau cùng với cô." Phương Tử Oánh nghẹn lại, giọng nói hơi vội vã: "Chỉ bấy nhiêu thôi." Tiết Bồng lại không tin. "Cô không nói thật." Phương Tử Oánh thở sâu từng chút một. Một lúc sau, Phương Tử Oánh mới mở mắt nói: "Tôi đã giao địa chỉ trang mạng cho cô rồi. Tài khoản và mật khẩu có thể cô sẽ nhớ ra. Nhưng tôi nghĩ, thứ trong đó chắc chỉ toàn là chứng cứ Hoắc Đình Diệu phạm pháp. Bây giờ ông ta đã xa lưới rồi, không thoát được nữa. Vậy thì dù không có những chứng cứ này, kết cục của ông ta vẫn thế thôi." Đến lúc này, Tiết Bồng cuối cùng mới hiểu ý của Phương Tử Oánh. "Ý cô là cô không mong tôi xem những thứ Tiết Dịch đăng ư? Tại sao?" Phương Tử Oánh không trả lời. Sự im lặng kéo dài rất lâu. Cả hai cô gái tuy vẫn ngồi đối diện nhau nhưng không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, Tiết Bồng mới lên tiếng: "Tôi biết năm đó chị ấy đã cứu cô. Cô làm những chuyện này là để báo đáp. Cô cũng thật sự coi chị ấy là bạn." Tiết Bồng trông có vẻ không chút gợn sóng, nhưng giọng nói thì lại hơi run rẩy, giống như đang kìm nén gì đó. Câu nói này cũng đã đâm thẳng vào lòng của Phương Tử Oánh. Phương Tử Oánh cúi gằm mặt, hai mắt cũng đỏ hoe. Nếu vào nửa năm trước, Tiết Bồng đương nhiên sẽ không tin có một ngày cô sẽ hiểu Phương Tử Oánh tới vậy, còn có thể ngồi xuống mà thổ lộ tiếng lòng của nhau, nói về người chị mà cô yêu thương nhất với một người ngoài. Tiết Bồng nhẹ giọng nói: "Chị ấy từng làm sai một số chuyện, có chuyện rất kinh khủng, cô lại rõ chân tướng hơn tôi nhiều. Tôi sợ đợi em là tôi không cách nào tha thứ cho chị ấy. Thay vì như thế, chị bằng không biết thì tốt hơn, đúng không?" Phương Tử Oánh không trả lời, nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Cô ta rất khó chịu, nhưng cũng rất thoải mái. Tiết Bồng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào khiến cô không mở nổi mắt. Cô nhào mắt nói: "Dù cô không nói, tôi cũng có thể nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra sau đó. Tôi là cảnh sát, tôi nghe thấy, nhìn thấy nhiều vụ án hơn cô. Tôi biết cái gọi là tiệc riêng tư đó sẽ có những người thế nào. Hơn nữa còn dính dáng tới một số quan chức, ví dụ như phó thị trưởng tiền nhiệm của thành phố Giang. 7 năm trước, ông ta rớt đài là vì tham ô hối lộ. Chuyện như thế sao mà thiếu phần của nhà họ Hoắc được? Tuy ban đầu chị tôi không biết Hoắc Đình Diệu là hung thủ hại chết bố chúng tôi, nhưng Hoắc Đình Diệu lại sớm biết chị tôi là ai rồi. Như thế mà ông ta vẫn tiếp cận chị tôi. Thế thì chỉ có nước là vì lợi dụng mà thôi. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng chị ấy. Nhưng vì chị tôi rất thông minh, trẻ trung xinh đẹp, có tài lại còn hiểu luật. Nếu mới 17 tuổi đã bắt đầu đào tạo, tương lai chắc chắn sẽ thành một món quà rất đáng giá. Hoắc Đình Diệu muốn rẽ sang chính trị, chỉ dùng tiền thôi là chưa đủ, còn phải có người nữa. Thật ra ban đầu Hoắc Đình Diệu cũng không cần ra tay với chị tôi. Ông ta hoàn toàn có thể chọn con cờ khác. Tôi đoán với kinh nghiệm của Hoắc Đình Diệu, ông ta chắc chắn sẽ nhận thấy Hoắc Kiêu đối xử với chị tôi không giống những cô gái khác. Cũng nhận thấy chị tôi không phải hạng xoàng. Ông ta không muốn Hoắc Kiều lún sâu vào vũng lầy của con gái Tiết Ích Đông, vì thế mới đi bước này, đồng thời còn có thể mượn đó dạy dỗ Hoắc Kiều, để anh ta hiểu phụ nữ đều như nhau. Chị tôi chỉ tiếp cận anh ta vì tiền, hoàn toàn không đáng giá để đáp trả. Nhưng nhìn lại thì chị tôi là người giỏi giang, vừa đẹp lại vừa gan dạ. Tôi nghĩ rất nhiều người đàn ông đều sẽ động lòng, không chỉ là Hoắc Đình Diệu, Hoắc Kiều, có lẽ còn bao gồm cả một số người nữa trong bữa tiệc riêng đó. Chính bữa tiệc đó đã khiến chị ấy nhìn thấy một số thứ kinh khủng. Cũng chính cha con nhà họ Hoắc và đám người đó đã khiến chị ấy bị dồn vào đường cùng, không thể không dùng cái chết để mà bày binh bố trận, dùng cái chết để đổi lại bình yên cho chúng tôi. Nhưng mối thù của bố chúng tôi vẫn phải tiếp tục được trả. Chị ấy rất may mắn khi gặp được cô và Hàn Cố vào lúc đó. Tôi tin là chị ấy chắc chắn đã đối xử rất chân thành với hai người. Hai người cũng thật lòng với chị ấy. Tình cảm như thế gần như không thể gặp được trong thế giới người trưởng thành. Nhiều người còn cả đời vẫn không trải nghiệm được. Nhưng 10 năm rồi, đứa em như tôi chưa từng làm được gì cho chị ấy cả. Tiết Bồng nói rất chậm, còn dừng lại mấy lần, giống như có gì nghẹn lại ở cổ họng. Phương Tử Oánh vẫn cúi thấp đầu, bờ vai run rẩy kìm nén tiếng khóc. Tiết Bồng vẫn không nhìn cô ta, cũng không dò hỏi nữa. Phản ứng của Phương Tử Oánh đã chứng tỏ cô đoán đúng cả rồi. Trong giai đoạn cuối cùng của sinh mạng, Tiết Dịch chắc chắn rất hối hận, tự trách, cũng đã nhìn thấu tất cả. Khi đó cô ấy còn quá trẻ, tầm mắt và kinh nghiệm khiến cô ấy không chơi lại tên cáo giả như Hoắc Đình Diệu. Nhưng cô ấy cũng rất thông minh, khiến cô ấy có năng lực đi vào vòng xoáy quyền lực. Cô ấy dẫm vào vũng bùn không dứt ra được, nhưng cô ấy lại rất tỉnh táo. Lúc nhận thức được mình không thể chạy thoát, bèn lựa chọn cách thức cực đoan nhất, nhưng cũng là tốt nhất để bảo vệ an toàn cho người nhà và bạn bè. Nếu một người còn không sợ cả cái chết, thế thì chẳng có chuyện gì làm khó được họ nữa. Hơn nữa, nếu khi đó Tiết Dịch không tiếp cận Hoắc Kiêu, tiếp cận Hoắc Đình Diệu, thì có lẽ chân tướng về cái chết của Tiết Ích Đông sẽ mãi mãi không có ngày sáng tỏ. Cho dù có một ngày nhà họ Hoắc sụp đổ, chuyện này cũng chưa chắc có thể được đào bới ra. Có thể chứng cứ sẽ mất đi theo thời gian, mãi mãi không có cơ hội lật lại vụ án. Cũng có thể là nhà họ Hoắc sẽ không sụp đổ. Dù gì những chuyện có dính dáng tới trước kia cũng đều là do Thưởng Trí Bác, Hàn Cố và các thành viên trong tổ chức ST bắt tay nhau thực hiện sau khi Tiết Dịch chết. Không có cái chết của Tiết Dịch thì sẽ không có sau này. Lời tác giả. 1. Tiết Dịch có tự sát hay không? Không. Ở Trung Quốc, trường hợp này gọi là cố ý giết người, không phải tự sát, cũng không phải trợ giúp tự sát. 2. Về Tiết Dịch. Tiết Dịch có hành động quá khích so với tuổi hay không? Sao không đợi đến lúc trưởng thành hơn? Theo trình tự, Tiết Dịch đã tiếp cận Hoắc Kiều để trèo lên cao, sau đó bị Hoắc Đình Diệu dùng Tiết Đinh Đông làm mồi nhử tiếp cận cô ấy. Sau khi Tiết Dịch không thể rút lui được nữa, cô ấy mới vô tình biết được Hoắc Đình Diệu là người giết chết Tiết Ích Đồng. Nếu Tiết Dịch sớm biết hung thủ là ai, cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý theo Hoắc Đình Diệu, duy trì được mối quan hệ với Hoắc Kiêu đã là khá ổn rồi. Hoắc Kiêu biết được chuyện của Tiết Dịch và Hoắc Đình Diệu, không thể chịu nổi sỉ nhục, chắc chắn sẽ nói cho Hoắc Đình Diệu biết là Tiết Dịch đã biết chuyện. Thế thì Tiết Dịch chắc chắn sẽ bị giết. Dù là muốn báo thù hay là muốn có được quyền thế bằng thủ đoạn tiêu cực thì cũng không thể đợi được đến khi tưởng tượng trí tuệ và năng lực đã trưởng thành. Dù trưởng thành thì thực lực cũng có chênh lệch, nguy cơ vẫn cao, vẫn là con kiến trong mắt kẻ thù. Trưởng thành thì không phải là bùa hộ thân. Trường hợp này không thể so sánh với Cố Giao, bởi Cố Giao đã có sẵn địa vị. Nếu cô ấy chỉ là một nhân vật nhỏ bé thì đã chết từ lâu rồi, thông minh mấy cũng vô ích. Hơn nữa cơ hội không phải lúc nào cũng có. Bây giờ có cơ hội, bạn lại không nắm bắt, để đỡ là sẽ mất luôn. Mà trước khi kết quả xuất hiện, bạn sẽ không biết rằng đằng sau cơ hội này là những gì. Cũng như con mèo, nếu như không mở hộp, sao biết được mèo còn sống hay chết, tỷ lệ 50-50. Ở đây Tiết Dịch đã dùng cái chết để phá giải trận này. Lời người dịch. Thật ra thì sau khi nghĩ lại, cá nhân tôi thấy những chuyện Tiết Dịch làm không có gì là đáng kinh ngạc chỉ vì độ tuổi của cô ấy hết. Tất nhiên là gác cái chuyện sai đúng sang một bên. Nhưng thế hệ bọn tôi, vì sau này có nhiều người đều chín chắn sớm lắm. Tôi không biết thế hệ trước thì sao, nhưng bản thân tôi đã sớm nhận thấy được nhiều chuyện mà nói ra sẽ khiến người lớn ngỡ ngàng, ngay từ cấp 2 và sớm hơn cả vậy rồi. Giáo dục từ gia đình cũng chiếm phần quan trọng trong việc này. Gia đình đừng nên nghĩ con nít không biết này, biết nọ, lại nói những thứ không hay. Những suy nghĩ kinh khủng trước mặt con em mình. Người lớn hay con nít gì thì cũng biết suy nghĩ cả thôi. Quay lại với Tiết Dịch, có thể cô ấy có mẹ và em, có thể mọi người sẽ nghĩ cô ấy còn đòi gì nữa. Nhưng mà sự thiếu vắng hoặc thiếu vắng giáo dục từ bố hoặc mẹ cũng có thể gây khiếm khuyết về mặt tâm lý của một đứa trẻ, ảnh hưởng đến tính cách và nhân cách của đứa trẻ này, và sức ảnh hưởng đó lớn hơn bạn nghĩ đấy. Hết chú thích. Tiếp tục câu chuyện. Kết Bồng không về cục thành phố ngay mà về nhà mình trước. Cô bấm vào trang web Phường Tử Oanh đưa, dùng máy tính thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng ghép ra được tài khoản và mật khẩu Tiết Dịch để lại. Trong tài khoản có một danh sách, một vài bức ảnh, còn có vài đoạn ghi âm. Tiết Bồng xem sơ sơ một lượt, sau đó ngồi trên ghế, ngơ ngác thẫn thờ nghe đoạn ghi âm. Cũng không biết bao lâu sau đó, Tiết Bồng mới hoàn hồn, sao chép ra hết những thứ này rồi lái xe đến cục thành phố. Lúc Tiết Bồng đến chi đội hình sự, Lục Nghiệm đang họp với mọi người trong tổ chuyên án. Tiết Bồng ngồi trong phòng làm việc đợi nửa tiếng đồng hồ thì Lục Nghiệm về. Bước vào nhìn thấy cô, gương mặt mệt mỏi cũng nở nụ cười. Anh mới họp xong, chờ lâu không? Tiết Bồng lại hỏi rất là nghiêm túc. Đang bàn các bước nhắm vào Hoắc Kiều tiếp theo phải không? Lục Nghiệm rót nước. Trước đó bọn anh có hỏi Hàn Cố. Hàn Cố cũng đã cung cấp manh mối. Hoắc Kiều muốn ngồi vào ghế chủ tịch thì phải dẹp yên ba cổ đông trước. Anh ta chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn tiêu cực, nhưng mà bọn anh vẫn đang phân tích điểm đột phá. Nếu như em nói, có thể em biết điểm đột phá là gì thì sao? Tiết Bồng lại bỗng hỏi. Lục Nghiệm đang định uống nước, nghe thấy thì sững người. Anh nhìn sang tệp hồ sơ cô cầm trong tay, có phải hiểu ra cái gì đó? Cái đó là để đưa anh hả? Tiết Bồng gật đầu, không nói gì nhiều, chỉ đưa anh túi hồ sơ. Lục Nghiễm lật nhanh tư liệu nhân vật. Lúc nhìn thấy Tống Kim, ánh mắt anh bỗng sáng tỏ, nhưng cũng rất kinh ngạc. Anh nhíu chặt chân mày, tay lật nhanh hơn, lại cắm USB Tiết Bồng đưa vào máy tính. Nội dung bên trong nhanh chóng xuất hiện. Nhưng nội dung này cuối cùng cũng khiến Lục Nghiễm biết được sao trông Tiết Bồng lại không ổn đến thế. Trông nghiêm túc hơn bình thường nhiều lắm. Rất lâu sau đó, trong phòng làm việc không ai lên tiếng. Lục Nghiễm nhìn chăm chăm vào nội dung trong USB. Nghe thấy đoạn ghi âm phát ra, mặt cũng dần tối sầm lại. Để lúc đoạn ghi âm kết thúc, Tiết Bồng yên lặng chốc lát rồi lại nói, em ra ngoài trước đây. Đương nhiên là Lục Nghiễm biết những thứ này chắc chắn là do Tiết Dịch để lại. Cô ấy có thể lấy được chúng, chứng tỏ cô ấy cũng có tham gia. Tiết Bồng thấy những thứ này chắc chắn sẽ rất sốc. Nhưng đến nước này, bất cứ một lời an ủi nào cũng không thể làm dịu nỗi đau do trần tướng khiến người thân ra đi mang tới. Tiết Bồng nhẹ lắc đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh. Sự thật chính là sự thật, nó sẽ không thay đổi chỉ vì em không chấp nhận. Em không sao đâu, hiện giờ em chỉ mong kẻ ác có thể chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Lục Nghiễm siết chặt tay cô, anh chỉ nói, chắc chắn sẽ như thế. Tiết Bồng khẽ nhắm mắt, giây phút ấy, rất nhiều người lướt qua trong mắt cô, có Tiết Ích Đồng, Tiết Dịch, Thường Trị Bác, Thường Phong, Trần Bạch Sinh, Trần Lăng, vân vân. Trong lòng cô cũng rất rõ, lần này thật sự đã kết thúc, mong mọi người chết được yên nghỉ, mong người sống luôn khắc ghi. Mãi mãi, đừng bao giờ để người anh hùng trong tâm hồn ta chết đi. Tôi đến Hoắc Kiều bận rộn cực kỳ, anh ta đã lần lượt gặp hai cổ đông là Trần Cẩm Tuyền và Trương Dương. Hoắc Kiều đe dọa và dụ dỗ Trần Cẩm Tuyền, dùng chuyện Trần Cẩm Tuyền từng giăng bẫy Trương Dương để nắm khớp, khiến cho Trần Cẩm Tuyền đồng ý tiến cử anh ta làm chủ tịch mới. Trần Cẩm Tuyền ban đầu còn hống hách, lấy vài vế trà chú chèn ép Hoắc Kiều, sau đó lại không dám hé răng nửa lời, chỉ có thể đồng ý. Sau đó là đến Trương Dương. Hoắc Kiều đến nhà của Trương Dương, mở ra đoạn ghi âm của mình và Trần Cẩm Tuyền cho Trương Dương nghe, còn để có chứng cứ của Trần Cẩm Tuyền hại ông ta lên bàn. Trương Dương từ kinh ngạc tới phẫn nộ, đập bàn rủa mắng Trần Cẩm Tuyền mấy câu, sau đó lại nói với Hoắc Kiều đang rất thong thả. Cảm ơn anh ta đã nói cho mình biết, nhưng chuyện của ông ta và Trần Cẩm Tuyền không cần người ngoài nhúng tay vào. Hoắc Kiều bèn cười, rồi mở cho Trương Dương một con đường. Bảo rằng chỉ cần chọn anh ta làm chủ tịch, sau khi ngồi lên ghế, anh ta có thể giúp ông ta loại bỏ Trần Cẩm Tuyền. Trương Dương mới hỏi, dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu? Hoắc Kiều chỉ nói, chú có thể không tin tôi, hay là chú cứ làm theo kế hoạch ban đầu, cùng tiến cử người mà chú, Trần Cẩm Tuyền và Vương Sùng chọn, xem cuối cùng người này có giúp chú không nhé. Trương Dương nghe xong cân nhắc rất lâu. Ba người họ đã cùng tiến cử người mới, nhưng trên thực tế, ông ta cũng không biết người này móc nối với ai. Hoắc Kiều lại bảo, nếu chú không đồng ý thì cũng không sao, dù gì thì Trần Cẩm Tuyền cũng đã đồng ý rồi, tôi cũng đã đủ phiếu trong tay. Chú không đồng ý thì đợi đến lúc tôi lên kế nhiệm, tôi sẽ hợp tác với Trần Cẩm Tuyền chống lại chú. Trương Dương nghe xong sững sờ, bán tin bán nghi hỏi, cậu đã đủ phiếu rồi thì còn tìm đến tôi làm gì? Hoắc Kiều cười nói thật thì tôi không thích cái loại bẫy anh em như Trần Cẩm Tuyền, chỉ hợp tác với ông ta tạm thời thôi. Hợp tác với chú thì lại lâu dài được, hiện giờ lựa chọn nằm ở chú, tùy chú quyết định. Thế là cuối cùng Trương Dương cũng đồng ý. Giải quyết xong Trần Cẩm Tuyền và Trương Dương, một tiếng sau đó, Hoắc Kiều lên biệt thự ở ngoại ô của Vương Sùng. Tôn Diễm, người tình của Vương Sùng ra mở cửa. Hoắc Kiều nhẹ nhàng gật đầu chào Tôn Diễm. Chỉ một lát sau, Vương Sùng cũng ra tới, vào phòng làm việc với Hoắc Kiều. Tôn Diễm rót một tách trà, đặt trên cái bàn nhỏ rồi ra ngoài. Tôn Diễm không phải ai khác mà chính là nữ diễn viên giải nghệ mà Phương Tử Oánh và Tiết Bồng từng nhắc tới. Trước kia từng diễn vài bộ phim, nổi được một lúc, sau đó thì rời khỏi làng giải trí theo Vương Sùng tới giờ. Trên thực tế, Tôn Diễm chỉ từng theo mỗi Vương Sùng thôi sao? 10 năm trước, Tôn Diễm mới ra mắt, diễn một vai nhỏ trong một bộ phim. Vì từng xuất hiện trên phim nên cũng được thầm sắp xếp cho đến việc riêng tư của Hoắc Đình Diệu, được tặng cho một nhân vật quan trọng khi đó. Nhân vật quan trọng đó rất thích Tôn Diễm, cũng không hạn chế Tôn Diễm phát triển. Dù gì khi đó cô ta mới 18, còn rất trẻ, có thể tha hồ mở mang tầm mắt. Tôn Diễm mới bắt đầu học hành trong sự ủng hộ của đại gia chống lưng mới, lại nhận thêm vài bộ phim, toàn là những vai khá quan trọng, nhanh chóng được lăng xê nổi tiếng. Đến mấy năm trước, đại gia chống lưng rớt đài, Tôn Diễm rút lui được, đồng thời cũng rút khỏi ngành giải trí. Lúc này Vương Sùng lại xuất hiện. Từ sau khi gặp Tôn Diễm trong bữa tiệc 10 năm trước, Vương Sùng cứ nhớ mãi không quên. Tuy Vương Sùng không thể cưới Tôn Diễm, nhưng đi theo ông ta thì cũng có thể sống không lo cơm ăn áo mặc, cũng không bị Hoắc Đình Diệu mang tặng nữa. Cứ như thế Tôn Diễm đồng ý đi theo Vương Sùng. Tôn Diễm bước ra từ phòng làm việc, quay người đi vào phòng người làm ở bên cạnh đó. Trong phòng người làm lúc này đã hoàn toàn là thành viên tổ chuyên án. Xung quanh biệt thự cũng đã có cảnh sát mai phục sẵn, chỉ đợi Hoắc Kiều lộ ra manh nha. Lục Nghiễm ngồi giữa mọi người, đối diện với camera vừa lắp đặt, nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong phòng làm việc. Trong màn hình, Hoắc Kiều và Vương Sùng đang ngồi đối diện nhau trên sofa. Vương Sùng nói chuyện kinh doanh vòng vo, Hoắc Kiều chỉ mỉm cười, lắng nghe chứ không cắt lời. Đợi Vương Sùng nói xong một đoạn, Hoắc Kiều mới đặt tách trà xuống thở ơ nói, Trần Cẩm Tuyền và Trần Dương đã đồng ý bỏ phiếu cho tôi rồi. Vương Sùng ngạc nhiên, mấy giây sau lại cười. Tự tin thế, cậu không sợ họ đồng ý với cậu ngoài mặt, trong lòng thì tự có tính toán à? À, Hoắc Kiều thong thả. Tôi cũng nghĩ vậy, vì thế tôi mới tìm tới chú Vương đây. Chú là bạn thân nhất, là cộng sự trung thành nhất của bố tôi. Hay là chú cũng giúp tôi đi, chú gọi điện cho họ, hỏi thử coi họ thật sự nghĩ sao? Trong lúc nói chuyện, Hoắc Kiều còn đưa điện thoại của mình cho Vương Sùng. Vương Sùng nhau mắt liếc nhìn điện thoại nhưng không trả lời. Sau đó cầm điện thoại của mình lên, nhanh chóng gọi 2 cuộc điện thoại cho Trần Cẩm Tuyền và Trương Dương. Kết quả là không ai nghe máy. Vương Sùng thở dài dằn điện thoại lên bàn. Mai là đã đến buổi họp cổ đông rồi. 10 cổ đông sẽ có mặt bỏ phiếu quyết định chủ tịch mới đời tiếp theo. Vương Sùng, Trần Cẩm Tuyền và Trương Dương chính là 3 cổ đông có trọng lượng nhất trong 10 người. 3 người họ đã sớm bắt tay với nhau, bàn bạc sẽ chọn ai, không chọn ai. Hoa Kiêu thì đã bị đá ra khỏi kế hoạch của họ lâu rồi. Chỉ là Hoa Kiêu đột nhiên xuất hiện vào tối nay, Trần Cẩm Tuyền và Trương Dương không bắt máy, chứng tỏ Hoa Kiêu đã nắm thóp được hai người này. Vương Sùng nghĩ đến đây bèn định thần lại, nhìn sang Hoa Kiêu lần nữa. Không ngờ cậu mới bay lớn mà bụng dạ lại như thế, đúng là tôi đã coi thường cậu quá. Hoa Kiêu vẫn cười, toàn nhờ bố tôi dạy giỏi hết đấy mà. Mấy năm nay tôi với chú Vương cũng học được nhiều thứ, tai nghe mắt thấy rõ nhau cả rồi. Vương Sùng không cười, cũng không dễ dàng bị đe dọa, chỉ nói. Nhưng dù cậu lấy được phiếu của họ, cũng chưa chắc ngồi được lên cái vị trí đó đâu. Ngồi lên cao thì không có được người chân thành kề cận. Sao cậu lại cứ phải vậy? Hoa Kiều đáp. Đúng là ngồi trên cao thì không có được người thấu hiểu, nhưng dậu đổ thì bìm leo. Thay vì vậy thì tôi muốn ngồi cao hơn. Sau khi bố tôi bị bắt, các cổ đông đã đối xử thế nào với nhà họ Hoắc chúng tôi? Đổ dầu vào lửa, thượng đội hạ đạp. Tôi sẽ không quên những chuyện này đâu. Chú Vương à, chú là bạn tốt nhất của bố tôi. Chú sẽ giúp tôi đúng chứ? Vương Dùng không trả lời, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ uống trà của mình. Hoa Kiêu đợi một lát mệt mỏi thở dài, mở điện thoại rồi đưa ra mấy tấm hình đặt xuống trước mặt Vương Sùng. Vương Sùng chỉ nhìn lướt qua rồi sững sờ. Đó chính là hình ảnh tới lui của ông ta, Tôn Diễm và Phó Thị trưởng tiền nhiệm. Lúc đó Tôn Diễm vẫn còn đang theo ông Phó Thị trưởng này. Vương Sùng lại đại diện cho tập đoàn Hoắc Thị để lôi kéo ông ta. Vương Sùng biến sắc hỏi, cậu có ý gì? Hoa Kiều nói, không có gì, chỉ là sợ chú Vương bận bịu quá, quên mất trước kia mình đã làm những gì, tiện thể nhắc lại cho chú nhớ ấy mà. Vương Sùng nói, một tấm ảnh thì nói lên được gì? Hoa Kiều nói, ảnh chỉ là món khai vị thôi, sau đó còn đặc sắc hơn nhiều, chắc chú Vương rõ hơn tôi chứ. Căn phòng im lặng mất mấy giây, Vương Sùng thở dài sắc mặt tối sầm. Xem ra bố cậu không chỉ dạy cậu các tính toán lòng người, đến cả điểm yếu của chúng tôi đều cũng giao hết cho cậu. Hoa Kiều khẽ cười nói, tôi là phận con cháu, thật sự không mong tới có ngày phải dùng tới chúng. Nhưng chú cũng biết đấy, tuy phó thị trưởng tiền nhiệm đã ngồi tù, nhưng những chuyện dính dáng lợi ích tới ông ta, lúc còn ở chức đến giờ vẫn còn một phần chưa được khui ra. Một trong số đó còn dính tới một số tài khoản nước ngoài được giấu kín. Phó thị trưởng Tần đương nhiệm đang phụ trách chuyện này đấy. Chú nghĩ nếu tôi đưa tấm ảnh này cho công ấy, ông ấy sẽ nghĩ thế nào? Vương Sùng đã im lặng một lần nữa. Hoa Kiều đã tỏ rõ ý muốn rồi. Nếu tấm ảnh lộ ra, các ban ngành phụ trách truy tìm tài khoản chi lớn từ nước ngoài chắc chắn sẽ điều tra Vương Sùng triệt để, hoàn toàn không thể phủi sạch được. Nhất là mối quan hệ của ông ta và Tôn Diễm đã chứng minh được điều này. Vương Sùng lại uống ngụm trà nói, tôi biết Tôn Diễm là người của cậu, cậu chọn ra để đưa cho bố cậu, để ông ta mang đến giới thiệu cho phó thị trưởng tiền nhiệm. Tôi cũng biết, các người lợi dụng mấy người phụ nữ khác ngoài Tôn Diễm, khiến cho phó thị trưởng tiền nhiệm nới lỏng tay cho tập đoàn Hoắc Thị. Lần này tiếng Hoắc Kiêu lại là người kinh ngạc. Hoắc Kiêu nói, tên là chú yêu Tôn Diễm thật lòng à? Vương Sùng cười lạnh, nói ra cậu cũng không hiểu đâu, lúc còn trẻ, ai cũng nghĩ thời gian còn dài, tha hồ có cơ hội tìm được người thật sự thật lòng với mình. Người bình thường còn khó mà tìm được, huống hồ gì người ngồi trên cao như cậu. Tôi biết cậu nắm điểm yếu của Tôn Diễm trong tay. Trước kia cô ấy từng hỗ trợ nhà cậu rất nhiều. Tôi đã cho người điều tra những chuyện này từ lâu rồi. Nhưng cô ấy theo tôi mấy năm nay, chẳng mưu toan gì cả. Tôi sống cũng khá bình yên. Bây giờ tất nhiên là cậu không hiểu được. Đến lúc cậu đến cái tuổi như tôi rồi sẽ nếm được cái đáng thương của việc một thân một mình. Hoa Kiều cụp mắt, nụ cười dần biến mất. Cũng không biết vì sao giây phút ấy, hình bóng của Tiết Dịch lại xuất hiện trong đầu anh ta. Dù ký ức về cô ấy trong anh ta đã dần mở đi. Đến lúc Vương Sùng đặt tách trà lên bàn, Hoa Kiều mới hoàn hồn lại. Hoa Kiều ngước lên, nghe thấy Vương Sùng nói, tôi biết mình nên làm gì vào cuộc họp ngày mai. Cậu có thể yên tâm. Lúc này Hoa Kiều mới nở nụ cười. Anh ta đứng dậy, chỉnh lại bộ vest. Vậy thì vất vả cho chú rồi. Nói đoạn Hoa Kiều cất bước đi khỏi. Một lát sau, xe của Hoa Kiều rời khỏi biệt thự nhà họ Vương. Chẳng mấy chốc Tôn Diễm đã mở cửa phòng làm việc. Nhóm của Lục Nghiễm bước vào, đưa ra thẻ ngành rồi nói. Vâng Sùng, hiện giờ chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến nhiều vụ án tham ô, phiền ông theo chúng tôi đến để hợp tác điều tra. Màn đêm vô cùng tĩnh lặng, Hoắc Kiều về nhà họ Hứa. Sau khi Hoắc Đình Diệu bị bắt, cảnh sát đã lục soát thu thập chứng cứ ở nơi đây. Hoắc Kiều chỉ bảo quản gia rời đi mấy ngày, cũng không dọn dẹp những căn phòng bị khám xét. Hoắc Kiều đi tới phòng làm việc, ánh mắt nhạt nhòa sải bước tới, cầm lấy một chai rượu. Anh ta không bật đèn, chỉ rót nửa ly rượu dưới ánh trăng rọi vào ngoài kia, ngồi trên cái ghế da của Hoắc Đình Diệu. Trong bóng tối, Hoắc Kiều yên lặng một chốc, mò mẫm trong túi áo khoác, lấy ra một cái bật lửa kim loại. Ngón tay bật mở nắp, mùi lửa vùng lên, chiếu rọi trong bóng tối, cũng chiếu sáng hai chữ khắc trên nắp. Hoắc Kiều lại bật nắp đóng lắp, mắt khép hờ, ngẫm lại lời của Vương Sùng. Ai cũng nghĩ rằng thời gian còn dài, tha hồ có cơ hội gặp được người thật sự thật lòng với mình. Bây giờ tất nhiên là cậu không hiểu, đợi đến tuổi như tôi, cậu sẽ nếm được mùi một thân một mình đáng thương đến thế nào. Thật sự thật lòng sao? Hoắc Kiều tự cho rằng mình đã từng có, đó là mùi vị cực kỳ mới mẻ, cũng rất khiến người ta phải nghiện. Nhất là đối với loại người từ bé đến lớn lên trong nhà họ Hoắc, chưa từng gặp được bao nhiêu khuôn mặt chân thật. Tiếc là sự thật lòng thật sự đó đã chớp mắt bay đi mất rồi. Trong lòng cô ấy có chuyện quan trọng hơn cả tình yêu. Cô ấy nỡ ra tay, không chút lưu luyến. Mấy năm sau này, tất nhiên là chẳng còn gặp ai nữa. Anh ta chán đời, lòng cũng lạnh đi, không còn ám ảnh với ai nữa, càng không thể khắc cốt ghi tâm. Nhìn Hoắc Đình Diệu quanh quẩn với hết cô gái này tới cô gái kia, lại mang những cô gái đó đi tặng cho người ta, đổi lấy lợi ích. Hoắc Kiều cũng không khỏi suy nghĩ, liệu 20 năm sau, mình cũng sẽ trở thành con người như thế chăng? Hình như cũng không có gì là tệ. 10 năm trước, Hoắc Đình Diệu nói với anh ta, có tiền có quyền rồi, con sợ không có gì nữa. Đàn bà thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ là cuối cùng con sẽ phát hiện, họ đều giống nhau cả thôi, chẳng ai đặc biệt cả. Thứ thật sự khiến người ta mê đắm chỉ có quyền lực. Như Hoắc Đình Diệu đã nói. Những năm sau này, Hoắc Kiều cũng nghĩ thế. Đúng là thế, đều như nhau cả thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Tiết Dĩ không phải người thông minh nhất, đương nhiên cũng không phải người đẹp nhất. Nếu đặt cô vào trong số đó, thật sự đã không nổi bật chút nào. Chỉ đã trong vô số, lại dường như có một điểm nhỏ nhoi nào đó, không giống cho lắm. Là lần rung động duy nhất thuở thiếu thời sao? Vì rung động nên mới giữ lại tình cảm đó, nhiều năm sau vẫn không thức tỉnh, thế nên mới độc đáo, đáng quý sao? Hay là vì Tiết Dịch hiểu anh ta? Hay là vì thứ gì khác mà bản thân anh ta cũng không rõ nguyên nhân? Hoắc Kiều nhắm mắt, nhớ tới ví dụ của Vương Sùng lần nữa, một thân một mình, đáng thương. Trong bóng tối, Hoắc Kiều chậm rãi phát ra tiếng cười khanh khách. Có sao thì anh ta cũng đã thắng rồi. Một đêm qua đi, sáng hôm sau, khí trời tươi đẹp lại là một ngày rực rỡ. Gần 10 giờ, lãnh đạo cấp cao của Hoắc Thị mở hội nghị. 7 cổ đông trong số đó đã lần lượt vào chỗ ngồi, đang chủ trì bàn tán to nhỏ về cuộc họp hôm nay, hướng phát triển sau này của Hoắc Thị. Hoắc Đình Diệu đã ngã ngựa, hiện giờ tập đoàn Hoắc Thị lại bị Viện Kiểm sát điều tra. Những người khác tất nhiên đều tự bảo vệ mình. 7 năm trước, địa ốc Thừa Văn cũng đã sụp đổ như thế. Thầy bạn thì tớ cụp đuôi. Chỉ là giờ đã sắp tới giờ họp và vẫn chưa thấy bóng dáng ba cổ đông Phương Sùng, Trần Cẩm Tuyền và Trương Dương đâu. Cả Hoắc Kiều cũng không thấy đâu. Các cổ đông hỏi nhau, có ai biết họ sao rồi không? Có tới đây không vậy? Có người đoán có khi nào là ngầm giở trò gì không? Còn có người nói là thế không đúng lắm. Đến 10 giờ, cửa phòng họp được mở ra, vài người bước vào. Đi đầu chính là Hoắc Kiều. Anh ta mặc vest thẳng thớm tinh tế, vóc dáng cao ráo, bước đi vững vàng, sải bước đưa theo gió, chỉ liếc mắt nhìn các cổ đông rồi ngồi xuống chỗ của mình. Các cổ đông đều lần lượt im bặt. Hoắc Kiều bây giờ vẫn là chủ tịch tạm thời. Anh ta ngồi xuống, bắt tráo chân, quay nghiêng người, liếc nhìn ba vị trí gần mình nhất. Hoắc Kiều nhướng mày rồi hỏi, ba người họ còn chưa tới sao? Một cổ đông lên tiếng, vẫn chưa, cũng không nhắn gì. Hoắc Kiều nhíu mày, cụp mắt nghĩ ngợi. Anh ta thấy hơi bất ngờ. Hôm qua rõ ràng là đã nắm thóp được cả ba, sao hôm nay đã thế này?